Ngự Xa Cuồng Phi, chương 59, mua hoa lại viện. Góc truyện audio.com. Phượng Thiên Mị cùng Tư Vân thừa dịp loạn chuồn mất, trực tiếp đi về phía hoa lại viện. Tú bà sầu mi khổ sở, than thở nhìn thanh lâu vắng tanh, đột nhiên lại thấy hai nam tử anh tuấn đi tới, liền vội vàng ra đón. Hai vị công tử đây muốn nghe tấu hay tìm cô nương nào đây? Phượng Thiên Mị cũng không vội vã trả lời, mà là tùy ý đánh giá một phen. Hoa lại viện bày trí cũng không đến nỗi nào, nhưng trang hoàng phi thường, tục tĩu, một phòng khách to như vậy, khách nhân lại ít ỏi không có mấy ai. Vô cùng lạnh lẽo, tú bà Nguyên Lâm Tố Hương, đã ngoài 30, quần áo diễm lệ, trang, diễm cũng sặc sỡ, trên mặt chát một lớp phấn dày môi to đỏ chót. Không, khác một hấp huyết cương thi, trên người tản ra mùi vị son phân gay mũi, làm Phượng Thiên Mị cùng Tư Vân không khỏi ghê tởm một trận. Lâm ma ma, có thể hay không cùng ta nói chuyện? Phượng Thiên Mị ôn, hòa có lễ mở miệng. Lâm ma ma nghe vị công tử này nói biết không phải tới tìm vui. Sắc mặt lập, tức trầm trầm, hơi hơi đánh giá Phượng Thiên Mị một vòng mới nói. Công tử, đi theo ta. Phượng Thiên Mị và Tư Vân đi theo Lâm ma ma vào một gian phòng. Phượng Thiên Mị cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm ma ma, ta sẽ không vòng vo nhiều. Ý đồ đến của ta hôm nay là mua lại hoa lại viện. Cái gì? Lâm ma ma đang châm trà đột nhiên giật mình. Cái gì? Nhìn vị công tử trước mắt chưa tới 20 tuổi lại muốn mua hoa lại viện của nàng. Bất quá ngẫm lại hoa lại viện này của nàng đã sớm không thể mở cửa được nữa. Vốn cũng không có ý định bán. Hiện tại lại có người mua. Không phải hợp ý nàng sao? Còn có thể nhân cơ hội kiếm chút ít. Lâm ma ma, hoa lại viện này của các ngươi sợ rằng chống đỡ cũng không được bao lâu nữa. Thủ đoạn của các ngươi cũng không tệ. Bất quá có Huỳnh Vũ Các, Phù Hương Viện và Phong Nguyệt Lâu sợ là mấy thứ đó không có chỗ dùng, bọn họ tân nhân thủ, tân khúc, tân vũ, người mới, nhạc mới, điệu múa mới, các ngươi nơi này cái gì cũng không, lại vô quyền vô thế, lấy gì so với người ta. Phượng Thiên Mị tự nhiên nhìn ra trong lòng Lâm ma ma đang tính toán, không đợi nàng mở miệng, liền đem sự tình làm rõ. Lam ma vốn muốn lừa gạt nàng một chút, lại nghe nàng phân tích rõ ràng, liền ngây ngẩn cả người. Quả thực bọn họ tân nhân thủ, tân khúc, tân vũ còn có quyền có thế, mà khác, nàng cái gì cũng không. Có mấy cô nương tốt cũng bị bọn họ lấy đi lốt. Còn, lại không thể vào Tam Đại Thanh Lâu đó mới nguyện ý ở lại nơi này. Đôi mắt Lâm ma ma hiện lên u sâu, trên mặt lại tỏ vẻ bất mãn. Giận dữ, nói, đúng vậy, chúng ta cái gì cũng không có, như thế nào cùng người ta, so, nhưng công tử sớm biết hoa lại viện này sắp đóng cửa vì cớ gì còn muốn mua? Lâm ma ma tràn đầy khó hiểu, ta tự nhiên có biện pháp làm cho nơi này khởi tử hồi sinh. Hơn nữa còn, phải vượt qua ba đại thanh lâu kia. Phượng Thiên Mị tràn đầy tự tin cười, nói, cái gì? Lâm ma ma cả kinh, nhiều hơn là khinh bỉ, khinh thường, còn tuổi nhỏ nhưng lại mạnh miệng như vậy. Người ta Phong Nguyệt Lâu, Huỳnh Vũ Các cùng Phù Hương Viện sau lưng đều có nhân vật quyền thế. Hắn tính cái gì? Ta nói này công tử, tuy rằng ngươi có dã tâm, nhưng ngươi nói hơn là có thể hơn sao? Người ta đều là đại nhân vật có quyền có thế, còn ngươi không suy nghĩ mình có bao nhiêu phân lượng. Lâm ma ma nói giọng điệu mang theo ba phần ngạo mạn, bảy phần khinh thường. Cách chương.